Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, thứ hủy diệt phản kích. Ngươi, cái gì ngươi a ngươi? Ta a của ta, thân là tiên tôn, tiên giới mô phạm tấm gương. Thậm chí ngay cả câu đều nói không hết chỉnh. Cái gì cao thủ, cái gì tiên phong đạo cốt. Đều là ăn thì đi, nguyên bản hủy diệt tiên tôn là muốn nói, ngươi cho là thần thú là tốt như vậy. Khế ước, thế nhưng nói tới bên miệng, cảm giác nói hội trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình. Thế là lập tức lời vừa ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Nhưng không nghĩ đến, Chu Bảo Bảo cư nhiên trực tiếp cùng hắn giang lên. Đồ danh con, ngươi, Bảo Bảo nhìn ngươi không phải ăn thì, là ăn thì lớn lên. Miệng như thế thối, Chu Bảo Bảo nắm bắt mũi nói. Mà tiểu đằng xa cũng là đung đưa đuôi. Phụ họa lời hắn nói. Đi tìm chết, hủy diệt tiên tôn rốt cuộc biết. Theo mồm mép thượng, là căn bản liền chiếm không được đối phương một điểm tiện nghi. Không chỉ chiếm không được tiện nghi, còn có thể nhượng hắn thành vì thiên hạ trò cười. Hắn rốt cục xuất thủ. Hắn trực tiếp phóng xuất ra hắn chiêu bài. Độc nhất vô nhị thiên lôi lĩnh vực. Mà trên tay của hắn cũng là xuất hiện vô thượng thần khí. Thiên lôi truy, hắc hắc, thiên lôi lĩnh vực sao? Bảo Bảo cũng có, Chu Bảo Bảo đang nói. Cũng phóng xuất ra hắn ngũ hành lĩnh vực. Hai lĩnh vực một gặp gỡ. Ngũ hành lĩnh vực đương nhiên là trực tiếp đè nén xuống hắn thiên lôi lĩnh vực. Này, đây là có chuyện gì? Hủy diệt tiên tôn cảm giác được hắn lĩnh vực trực tiếp bị áp chế trở về trong cơ thể. Nhịn không được kinh nghi bất định, càng làm cho hắn kinh nghi bất định chính là, Chu Bảo Bảo bên trong lĩnh vực ngũ hành cũng bắt đầu vây quanh hắn chuyển. Hắn rất nhanh ngưng tụ khởi nguyên lực, ngăn cản ngũ hành tập kích, con rắn nhỏ xa, hù chết hắn, Chu Bảo Bảo dậm chân, tiểu đằng xa lập tức há mồm ra, hủy diệt tiên tôn cảm giác một cỗ lực hút tác dụng tới trên người hắn. Hắn lập tức lánh, hì hì. Nếm thử Bảo Bảo tiểu gió lốc, Chu Bảo Bảo đang nói. Trong lĩnh vực gió lốc lập tức bọc ở thân thể hắn. Nhượng động tác của hắn lập tức chậm lại. Cái này, hủy diệt tiên tôn càng thêm sốt ruột. Hắn chỉ muốn phóng thủy. Trong lúc nhất thời đã quên, thực lực của hắn rất xa cao hơn Chu Bảo Bảo. Chu Bảo Bảo mặc dù thủ đoạn ùn ùn, thế nhưng cũng sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì chí mạng ảnh hưởng. Xung quanh người vây xem, chỉ chỉ tiên tôn không khỏi nhíu hạ chân mày. Mặc dù hắn muốn hủy diệt hiện tại phóng thủy, thế nhưng này phóng thủy phóng cũng quá nghiêm trọng, như vậy chẳng phải là nhượng tiên giới uy danh quét rác sao? Đây chính là nổi xuống hỗn chiến. Đối với mình này phương thế lực, có thật to ảnh hưởng a? Hắn không khỏi lên tiếng nhắc nhở, ở ngũ hành trong lĩnh vực, vẫn luống cuống tay chân chung người. Hủy diệt tiên tôn lúc này mới giật mình tỉnh giấc, hắn vì sao phải lánh, nghĩ thông suốt hậu, Chu Bảo Bảo đối với hắn đã có thể khó khăn, thế nhưng, hắn mục đích lần này, nhưng cũng không phải là đem hủy diệt cấp trọng thương hoặc là thế nào. Chỉ là để cho người khác chú ý tới sự tồn tại của hắn. Mà vừa, hắn đã triệt để nhượng người chung quanh kinh ngạc, tiếp được đến muốn làm, chỉ cần là phòng thủ thì tốt rồi. Mặc dù Chu Bảo Bảo đích thực lực không như hủy diệt tiên tôn. Thế nhưng bằng vào lĩnh vực lực tác dụng, cùng với đằng xa tốc độ, muốn không bị đối phương cấp thương tổn được, là dễ dàng. Thế nhưng, mọi người vẫn là đánh giá thấp hủy diệt, đánh giá thấp một đại viên mãn cảnh giới cao thủ thủ đoạn. Hủy diệt tiên tôn phảng phất là rốt cuộc bị chọc giận. Nguyên bản hắn ôm phóng thủy tâm tính, cũng không có sử dụng suất toàn lực. Mà bây giờ, hắn bị Chu Bảo Bảo trước mặt mọi người trêu chọc, thích có mặt mũi hắn như thế nào lo lắng cái khác. Trên tay thiên lôi truy cao cao giơ lên, bầu trời phong vân đột nhiên biến. Hết chương.